Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1040, chương 1042. Vệ tử phu vấn đề. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 34 minh đạo cảnh giới. Thiên tiên kỳ thiên phú. Tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, tiểu long nữ. Cấm, Busujima Saeko. Oán, Ngọc Thấu công chúa. Bỏ, Triệu Linh Nhi. Nhiệm vụ, tạm thời chưa có. Tích điểm, 56.600. Trở về cộng 200. Dẫn người trở về 4.000. Trở về đếm ngược, một năm kỳ hạn đã đầy. Khoảng cách cưỡng chế trở về còn có 3 phút đồng hồ. Trong lúc bất chi bất giác, liền đột phá đến thiên tiên A. Lần này đi vào đấu phá, hệ thống khó được cũng không có cho mình nhiệm vụ. Ngược lại là thực lực này, rốt cục tại nước chảy thành sông bên trong chậm rãi đạt đến thiên tiên. Thật nhiều năm, loại này tiến triển xem như rất chậm. Bất quá cuối cùng vẫn đột phá. Chỉ là đáng tiếc là, tổ vu chi thể, cuối cùng vẫn không có ở đột phá. Vẫn như cũ là dừng lại tại đệ nhị cảnh trung kỳ. Cái này có thể nói là tương lai mình chủ yếu tinh tu phương diện. Đáng tiếc là, muốn đột phá, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Vệ tử thanh nhìn xem tiểu y tiên bọn người. Mấy người chỉ là nhẹ gật đầu. Vệ tử thanh cũng không có đang nói cái gì. Nên nói, mình đã mới nói. Vậy đã làm tốt bố trí. Tiếp xuống sự tình, cái thế giới này làm như thế nào phát triển? Đó chính là hắn nhóm sự tình. Ông, bình tĩnh bầu trời phong vân đột biến. Cái kia hư không? Chậm rãi vỡ ra, một cái phong cách cổ xưa đại môn. Tại cái kia trong hư không? Càng phát ra ngưng thật bắt đầu. Nhìn xem cái kia một cái đã càng lúc càng lớn. Có chừng 5-19,8 mét đại cửa nhỏ. Cổ nguyên bọn người một mặt không hiểu. Bầu trời này bên trong, tại sao có thể có lấy một cánh cửa? Bất quá, rất nhanh, bọn hắn giống như liền nhớ ra cái gì đó. Tại lúc đến đợi, liền có nghe người ta nói qua. Cái này thanh đế muốn rời đi. Chẳng lẽ, muốn đi rồi sao? Tử Nghiên mở miệng nói. Đối với thanh đế, nàng là rất tôn kính. Nếu là mình trưởng lão, lại là thái hư cổ long nhất tộc, hiện tại muốn rời khỏi, tự nhiên có chút bệnh thương hàn. Ân, hảo hảo ủng hộ. Vệ tử thanh có chút một cười, lập tức nhìn về phía cổ huân nhi, đã mất đi tiêu viêm nàng, sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn, cho dù là 2 năm, trên mặt vẫn như cũ là vô cùng băng lãnh, lắc đầu, không có đang nói cái gì. Đối thanh lân nhẹ gật đầu, lôi kéo thanh lân. Hướng thẳng đến cái kia tùy ý không cửa bay đi phong cách cổ xưa cửa lớn xuất hiện. Đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhìn qua cái kia xẹt qua chân trời thân ảnh. Thiên ngoại thiên bên trong. Tất cả mọi người quỳ phục xuống tới. Hoài Vân cùng tiểu y tiên. Nhã Phi, Thải Lân các loại người khóe mắt nổi lên nước mắt. Cung tiễn thanh đế. Cung tiễn trưởng lão. Trùng trùng điệp điệp thanh âm. Tại thiên ngoại thiên bên trong hội tụ mà lên. Cuối cùng xông lên chân trời, quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Đinh, kiểm tra đến nội dung cốt truyện nhân vật, cần hao phí 4.000 tích điểm, phải chăng hối đoái, là khấu trừ tích điểm. Không, gạt bỏ, thanh lân không cách nào nghe được thanh âm này. Vệ tử thanh không có trực tiếp trả lời, trong lòng ngược lại là có chút kinh ngạc. Thanh lân con người bên trong không gian, cất giấu vô số ma thú. Vậy mà không có bị hệ thống cho nhắc nhở đến. Xem ra, hệ thống này, là loại bỏ những ma thú này tồn tại. Vậy lần này, có tính không là đã kiếm được. Vệ tử thanh nội tâm có chút một cười. Bất quá vẫn là xuống xác định mệnh lệnh. Trên bầu trời, cái kia một cánh cửa, đang từ từ trở nên trong suốt mà bắt đầu. Phía dưới cung tiễn âm thanh, vẫn tại không ngừng quanh quẩn. Hắn rốt cục vẫn là đi a. Nhã Phi than nhẹ một tiếng. Tiểu y tiên có chút thất thần. Thải Lân không nói gì. Hồi lâu, tại khẽ thở dài. Đi đi, chúng ta cũng phải cố gắng lên. Hy vọng một ngày có thể tại gặp a. Ân, Cổ Nguyên mấy người cũng là nhìn xem cái kia biến mất Vệ Tử Thanh thấp giọng lầm bầm. Đấu khí đại lục bên ngoài thế giới a, thế giới kia, hội là dạng gì thế giới đâu? Thật, rất chờ mong, chấm ngoặc kép, giống. Lần này Vệ Tử Thanh cũng không có trực tiếp mang theo Thanh Lân trực tiếp xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong, mà là xuất hiện ở Thanh Khâu trong đảo. Vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng tiếng long ngâm liền trực tiếp xuất hiện. Thanh Lân còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy trước mắt lại là một con khổng lồ ma thú. Đặc biệt là ma thú trên thân khí tức, lại là đấu đế khí tức, thật là khủng khiếp. Ma thú này lại là đấu đế tu vi. Thanh Thanh Lân sắc mặt đại biến, hai tay cấp tốc liền muốn kết ấn, bất quá đúng vào lúc này trực tiếp bị một cái tay cho đè lại. Không có việc gì, là người một nhà. Từ người một nhà, Thanh Lân ngây người dưới, cái này là người một nhà, một con ma thú. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện ma thú này vậy mà không có một chút sát khí, ngược lại là hơi giật mình nhìn xem các nàng. Mà tại ma thú này bên cạnh lại còn có cái này vô số cường giả tồn tại. Những cường giả này trên thân khí tức yếu nhất cũng là đấu hoàng, phần lớn là đấu tông đấu tôn, thậm chí còn có đấu thánh tu vi tồn tại. Những người này cùng một con kia quỷ dị ma thú sống chung hòa bình lấy. Vừa mới tràng diện kia tựa như là tại tỉ thí, cùng một cái đấu đế tu vi ma thú tại tỉ thí lấy. Còn có nhiều cường giả như vậy, cái này, thế này thì quá mức rồi. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Mình sư phụ nhưng không có nói, cái thế giới này vậy mà tùy tiện vừa xuất hiện liền thấy đấu đế đấu thánh à. Sư phụ không phải nói này thế giới rất phổ thông sao? Càng là vào lúc này, ma thú này từ ngốc trệ bên trong kịp phản ứng, vậy mà trực tiếp nhào tới, miệng nói tiếng người. Ha ha, tiên sinh sao ngươi lại tới đây? Một đám cường giả vậy rốt cục kịp phản ứng, từng cái một chân quỳ xuống cao giọng nói. Gặp qua tiên sinh, tiên sinh. Thanh Lân ngẩn ra, sau đó nhìn xem Vệ Tử Thanh. Sư phụ, đây chính là ngươi nói thiên ngoại thiên một môn người. Vậy nó, không phải là Si Fei à? Hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít chuyện, bất quá không rõ ràng lắm. Đang nghe gọi tiên sinh, còn nói là người một nhà, tại tăng thêm đấu đế ma thú. Thanh Lân lập tức đem mấy năm trước Vệ Tử Thanh kể một ít tin tức kết hợp lên. Ân, người không có đoán sai. Vệ Tử Thanh khẽ cười nói, nhìn xem đã xuất hiện ở trước mặt mình, dương một trương vô tội mặt, càng là liếm láp miệng Si Fei, vừa muốn vỗ mạnh đầu, cái thằng kia lại là trực tiếp mở miệng. Tốt, rất quen thuộc hương vị, tốt mê người hương vị. Tiên sinh, trên người ngươi có cái gì, cho ta có được hay không? Vệ Tử Thanh tay ngừng lại, cái này Si Fei, cái mũi là cẩu sao? Đều đặt ở trong nạp giới, tiểu tử này, vậy có thể biết. Xem ra có nhiều thứ không thể thả tại nạp giới, nếu không lời nói, rất dễ dàng bị người liền phát hiện. Si Fei phát hiện Tử Nghiên tinh huyết quá vượt quá Vệ Tử Thanh dự liệu. Đây có lẽ là huyết mạch liên hệ đi, bất quá cũng làm cho Vệ Tử Thanh có cái tâm nhãn. Mình nạp giới mặc dù cao cấp, bất quá đối với hiện tại mình tới nói, vẫn là không có tác dụng gì. Mình đã có thể mở không gian. Xem ra chính mình đồ vật đều muốn thả ở trong không gian mới bảo đảm thỏa một điểm, chỉ ít sẽ không bị cường giả tùy tiện nhìn trộm, với lại ngay sau chiến đấu khả năng sẽ có chút gian nan, nói không chừng liền bị đánh nổ nạp giới. Khi đó một khi nạp giới phát nổ, cái kia những vật này chẳng phải là trực tiếp đã mất đi. Cầm cút đi. Đúng, tỷ ta ở nơi nào? Xuất ra tinh huyết ném cho Si Fei. Si Fei trực tiếp mang theo cái bình nuốt xuống, đem giấu tại thể nội, kích động xoay người rời đi. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, đầu vậy không biết nói. Ta không rõ ràng lắm. Bất quá, giống như nghe nói, tỷ ngươi xuất hiện một chút vấn đề. Ta không rõ ràng lắm. Chấm ngoặc kép, xuất hiện vấn đề. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Có thể có vấn đề gì? Bất quá nhìn xem Si Fei bộ dáng,